Arahang sama sambuto bhagava butang bhagavantang afiwadevi swakato bhagavata thammo thammang namassami subhadibando bhagavato savaka sangho sangham namassami namo buddhaya namo thammaya namo sanghaya con xin tinh tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương đức Tam Bảo, Đức Thế Tôn là đấng vàng chi diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi diệt tận vô minh và phiền não. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp sẽ được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Tam Bảo đệ tử Đức Thế Tôn các ngài mô phạm cho quần sanh là phước điền cho vô thư cho chư thiên và nhân loại, phước báo cho đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên kính chỉ đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, Như Dạ Xoa Long Vương Càng Các Bà Súc Sanh Ngàn Vị Phi Nhân Atula Diêm Chúa và tất cả chư vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tiến hóa lâu dài và sớm chứng đắc đạo quả niết bàn, giải thoát khổ sanh tử luân hồi đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư. Kính thưa quý vị, hôm bữa thì chúng ta đã học về phần mà thanh tịnh, thì chúng ta biết rằng là con đường đến giác ngộ thì tâm của chúng ta nó bị 10 cái phiền não chi phối, tức là 10 cái phiền não này luôn luôn chúng che mờ, và khi mà chúng ta sáu căn tiếp xúc với sáu trần sau những cái khoảnh khắc thấy nghe người đến đụng thì do chúng ta không có nghe pháp mà các cái tham sân si và những cái phiền não chúng che mờ đi những cái thực tánh của pháp, và từ đó những cái tà kiến nó chấp lầm về về các cái pháp hữu vi, đành cho rằng đây là người này người kia, đàn ông đàn bà vân vân, mà đưa đến cái sanh tử rồi đưa đến cái già đau bệnh chết, cứ như vậy sanh đi sanh lại, tái đi tái lại như vậy. Thì chính là cái con đường mà Đức Phật đã phát hiện ra, tức là cái con đường trung đạo, đó là cái con đường 37 phẩm trợ đạo, tức là bắt đầu từ tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ, mục đích của tứ niệm xứ là làm thanh tịnh, làm thanh tịnh những cái giai đoạn của tâm. Khi mà tâm được thanh tịnh á, thì tất cả những cái phẩm chất của cái tánh giác, tức là cái tri giác á, cái tuệ giác á, nó được lớn mạnh và nó đầy đủ đó, thì nó thấu rõ thấu triệt được các pháp hữu vi và nó xả ly các pháp hữu vi, và từ cái xả ly đó thì tham sân si ấy, chúng không còn cái cơ hội để mà che lấp đi các thực tại nữa, thì cái trí tuệ đó nó tiềm cận và hay biết được niết bàn. Và khi mà niết bàn hiện khởi ấy, thì tất cả những cái phiền não nó được tận diệt, và lúc đó cái vị đó trở thành một cái vị thánh, một cái vị thánh, tâm đó trở thành cái tâm thánh nhân, và từ đó thì luân hồi được chấm dứt và không còn sanh đi sanh lại, không còn phải khổ đau già chết chia lìa sầu khổ qua nữa. Thì nói về 37 phẩm trợ đạo thì hay là chúng ta nói về, có lúc thì chia 37 phẩm trợ đạo, nhưng mà có lúc thì chia ra 7 cái thanh tịnh này. Thì hôm bữa chúng ta đã học được 3 cái thanh tịnh, đó là chúng ta đã học đến cái thanh tịnh do vượt qua hoài nghi. Thường thì chúng ta không nghe giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta luôn luôn nghi ngờ, chúng ta nghi ngờ rằng có thế giới thần linh, có thượng đế, rồi có thưởng có phạt, có ai đó thưởng phạt, nên là chúng ta phải bi bị, chúng ta sợ hãi, chúng ta sống không có cái sự hiểu biết, và từ đó chúng ta làm những cái điều bất thiện mà chúng ta không hay biết. Chúng ta hoài nghi, rồi chúng ta hoài nghi về về Đức Phật, hoài nghi về giáo pháp, hoài nghi về chư tăng, hoài nghi về con đường, hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp. Thì khi một người thực hành tứ niệm xứ thì thấy rõ trong từng cái thực tại danh và sắc, thì khi mà họ chấp nhận được danh và sắc trong đời sống hàng ngày, họ thấy họ hỷ là khác, nhân duyên khác, sanh lên là khác, rồi cái thấy là khác, cái được thấy là khác, cái thấy là một pháp khác và cái được thấy là một pháp khác, cái nghe là một pháp khác và cái được nghe là một pháp khác, cái nếm là một pháp khác và cái được nếm là một pháp khác. Rồi xuyên qua các căn như vậy, khi họ phân biệt được, họ thấy rõ được cái thực tướng chỉ là danh là sắc như vậy, và khi một người có tuệ giác đối chiếu thì họ mới thấy rằng à, tất cả thế gian này nó chỉ là hình thái của danh và sắc, hay là của tâm tâm sở sắc pháp, nó thể hiện với đúng cái bản chất của nó. Và những cái thực tại đó nó không còn cái gì hơn nữa cả, thưa quý vị. Cái thấy thì muôn đời muôn kiếp nếu nó sanh lên thì nó phải đưa vào nơi nhãn căn, nếu nó có sanh thì dứt khoát nó phải sanh ở đó và nó phải diệt đi ở đó, nó không đến đâu và không đi về đâu. Dầu là cái người đó trong suốt cái trong cái nghiệp duyên mà trong suốt vòng sanh tử luân hồi thì cái thấy nó sanh lên thì nó lại đương vào nơi nhãn căn và nó cũng diệt đi ở đó, hay cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, và những cái pháp đó nó tùy thuộc theo duyên mà nó sanh lên, chứ không có ai làm cho chúng sanh khởi. Thì khi mà họ thấu triệt được tất cả mọi thế giới này, nghèo giàu sang hèn, chúng sanh một chân, hai chân, bốn chân đều khác nhau về cái hình tướng, nhưng mà cái bản chất cũng chỉ là danh là sắc, cũng chỉ là thấy là nghe, ngửi nếm đụng buồn vui rồi nó thoáng qua nó diệt mất, chứ nó không có một cái gì trường tồn vĩnh cửu, mà nó không có một cái thần linh hay là đấng thượng đế hay là ai đó cứu rỗi. Thì khi mà họ không còn nghi ngờ được, khi không hết nghi ngờ như vậy thì tâm lúc này là xả ly đối với các pháp hữu vi, nó xả ly đối với pháp hữu vi và nó không còn nghi ngờ gì về tất cả các loại danh và sắc nữa, và đã thấy rằng à, Đức Phật cũng chỉ là danh là sắc, Ngài Xá Lợi Phất cũng chỉ là danh là sắc, hay là cái chi chi ở trên cái đời này thì nó cũng chỉ là danh là sắc. Cái cường độ tâm thiện của người này nó hơn cái cường độ tâm thiện của cái chúng sanh kia, thì nó chẳng qua đó chỉ là một cái sự tích lũy lớn hơn, nhưng mà cái tính chất thiện thì nó vẫn là như vậy, nó vẫn là như vậy. Nhưng mà dầu là kiếp sau hay kiếp nào sanh ra đi nữa thì nó cũng chỉ có bấy nhiêu đó thực tại, nó cũng chỉ có sáu căn, sáu trần, sáu thức, nó cũng chỉ có 18 giới, 12 xứ, hay là tứ đế, hay là khổ đế, tập đế. Và bất cứ khi nào chúng sanh ra những cái danh sắc đó thì chúng luôn luôn là sanh là diệt, dầu là ở hình thức nào, bất kể là hình thức nào thì cũng chỉ là những khoảnh khắc của thực tại. Ví dụ là ở hình thức của Đức Phật thì những cái sát la đó cũng sanh diệt, sát la tâm nơi cơ thể Đức Phật thì cũng sanh và diệt, hay là ở bất cứ chúng sanh nào thì cũng luôn luôn có trạng thái sanh diệt biến đổi vô thường khổ vô ngã như vậy. Khi mà một người hiểu rõ được danh và sắc như vậy thì lúc này cái hoài nghi nó vượt qua được cái hoài nghi, tức là tâm lúc này thanh tịnh do vượt qua được hoài nghi, không còn nghi ngờ về diệu pháp của Đức Phật nữa, và cái người này đã len lỏi và đã biết được, đã tâm này đã phẳng tàng cho một cái sự hiểu biết về con đường đạo và phi đạo. Thì bắt đầu khi mà cái tâm này nó chín mùi rồi đó, thì cái tầng thánh thứ năm, cái gọi là thanh tịnh, nó thấu hiểu, và lúc này đây bắt đầu nó thấy rõ được cái con đường đạo và cái con đường phi đạo, gọi là Magga Magga Ñāna, và lúc này tâm nó trở nên thanh tịnh thêm lên. Khi mà thanh tịnh nó vượt qua hoài nghi, nó sanh sanh khởi, thì tuệ giác lúc này nó trở nên hoàn mãn hơn, mạnh mẽ hơn, thanh tịnh hơn. Nó nhờ vào cái con đường phát triển tứ niệm xứ này, nhờ vào phát triển được rõ những cái thực tại danh và sắc này, mà nó hay biết được các cái đặc tính của danh và sắc, càng ngày càng thẩm thấu sâu thẳm hơn, thì trí tuệ nó trở nên quen thuộc hơn với các đặc tính của danh và sắc, nhuần nhuyễn hơn, thì chúng biết một cách rất là rõ ràng từng danh và sắc sâu thẳm như vậy. Dựa trên cái tam tướng của chúng thì cái trí tuệ nó nhận ra rằng các cái thực tại nó đều bình đẳng, theo cái nghĩa chung nó chỉ là các pháp vô vi, tức là nó bình đẳng ở chỗ nào, là nó bình đẳng ở trên cái danh nghĩa vô thường, và nó bình đẳng ở chỗ nào, danh nghĩa là khổ, bình đẳng ở chỗ danh nghĩa là vô ngã. Như vậy pháp vô vi nó không có xấu và không có đẹp, mà pháp vô vi nó là có cái bản chất của nó, chứ không phải là nó xấu hay nó đẹp. Bản chất của tham là nó dính mắc, bản chất của tham là nó dính mắc, bản chất của sân thì nó hủy diệt, nó nóng lẫy, nó bực bội, nó khó chịu. Bản chất của ích kỷ, bản chất của phóng dật thì nó loạn động, rồi bản chất của cứng thì nó thuộc về địa đạo, bản chất của lửa hay là của lửa, bản chất của nóng thì nó thuộc về hỏa đạo, bản chất của cái sự chuyển động thì nó chuyển về, nó thuộc về phong đạo, bản chất của cái sự thấm định thì nó thuộc về thủy đạo, bản chất của các cái màu sắc ấy, thì nó lương vào tứ đại mà sanh, nên là đó từ đó mà nó y y y nó giống như cái tứ đại nó ưng rồi nó sanh ra những cái màu đó. Thì chúng ta biết rằng là khi mà cái trí tuệ nó nhận ra rằng các cái thực tại nó đều bình đẳng, như vậy một người khi mà có trí tuệ đó thì người ta sẽ không nhìn bất cứ một cái lỗi lầm nào của bất cứ một chúng sanh nào nữa cả, mà người ta nhìn thấy được là cái bản chất của pháp phú vi bất thiện nó sanh lên là nó bởi duyên đó, thì nó phải thể hiện ra cái tính chất của nó như vậy. Nếu mà nó không thể hiện ra tính chất của nó thì nó không được gọi là cái tuệ quán Vipassana. Cái tuệ quán Vipassana là cái trí tuệ nó rất là bình đẳng đối với tất cả các pháp. Nên là Đức Phật không có chê người giàu hay người nghèo hay là sang hèn, mà tại vì sao lại không chê? Tại vì Ngài là Pháp Vương, bởi vì Ngài nhìn các pháp như chúng là, bởi các duyên hiện khởi của chúng. Pháp bất thiện chúng sanh ra là, ví dụ tham sanh ra thì chúng phải hiển lộ cái tính chất của chúng là như vậy. Nên là Đức Thế Tôn không thể thay đổi được khi mà các pháp đã hiện khởi ra như vậy. Thì cái tuệ quán, cái bản chất của tuệ quán khi mà nó thâm sâu thì nó thấy các pháp như chúng là, tức là chúng các pháp nó như thế nào thì cái trí tuệ nó cứ thẩm sâu vào cái, mà cái bản chất của các pháp nó cứ hiển lộ đầy đủ tròn đủ tất cả những cái đặc tính của nó ra như vậy, thì bản chất của trí tuệ nó xuyên thấu vào cái bản chất của đặc tính của pháp đó. Do vậy mà cái người nào thấy pháp là thấy Đức Như Lai là như vậy. Mà cái người nào, cái tuệ nào mới thấy pháp đó, cái người nào càng thấy pháp thâm sâu thì cái ý niệm về con người và ý niệm về ngã từ từ nó xóa bỏ hết, và đi đến đâu thì cũng chỉ có tình thương và trí tuệ và xả ly. Là sao vậy? Bởi vì lúc đó là cái hành giả đó, người ta tất cả hầu như là ngày đêm á, người ta an trú vào trong pháp bảo, chứ người ta không an trú vào trên cái ý niệm về ngã con người này con người kia nữa, mà người ta luôn luôn nhớ về thực tại, à tham là như vậy, sân là như vậy, nó có tính chất là như vậy, nó hiển lộ thì nó hiển lộ là như vậy. Do đó mà chúng ta để ý được rằng là khi một người hiểu pháp rồi đó, thì những cái sự chê trách, những cái sự cười móc, những cái sự mà hiềm khích, những cái sự mà nói xấu, những cái sự gièm pha ở trong tâm của họ nó mất đi, nó không còn như ngày xưa mà chúng ta tìm lỗi của người nữa. Thì cái người hành Vipassana đó, người ta nhìn thấy cái pháp, nó là như vậy chứ không phải là cái người, cái con người này là như vậy, mà cái pháp này, cái người này còn vô minh và cái duyên nó hiện khởi, thì cái pháp này nó hiện khởi đúng là như này nè. Nếu mà nó không hiện khởi như vậy thì nó đâu còn là pháp nữa. Như vậy thì cái người trí đó, người ta nhìn, là nhìn vào cái luân hồi mà nhìn vào cái duyên khởi của các pháp, chứ người ta không có nhìn con người này là xấu, con người này là tốt, con người này là như thế này là như thế kia nữa. Do vậy mà những cái gì của hội chúng, cái người kia có xấu tốt đến đâu chăng nữa thì cái người trí này chỉ có giúp đỡ, và nếu không giúp đỡ được thì chạy tâm từ. Nếu mà không có tâm, nếu mà ấy quá thì cái người trí xả ly bởi như như vậy. Do đó mà chúng ta thấy đặc biệt khi mà một người hiểu được các pháp đó, thì cái người đó nhìn rất là bình đẳng, tức là trí tuệ nó nhận ra rằng các cái thực tại rất bình đẳng, theo cái nghĩa chúng chỉ là các pháp vô vi, chứ chúng không phải là một con người, không phải là người này xấu người kia tốt, hay là cái người này đẹp hay cái người kia, không có cái sự chê khen một người trí không có nữa, mà chỉ có cái sự nâng đỡ cho cái đi đến đâu cái người trí cũng chỉ mang một cái sứ mệnh là nâng đỡ với tâm từ và sự xả ly. Và chính vì cái chỗ đó mà chúng ta phải nắm bắt được ở cái chỗ này, khi mà một cái người đã hiểu về cái sự thấy rõ được cái con đường đạo phi đạo, tức là trí tuệ lúc này nhận ra rằng tất cả mọi thực tại đều bình đẳng, theo cái nghĩa chúng chỉ là pháp vô vi, và vì vậy có thêm cái trạng thái quân bình đối với tất cả pháp như vậy. Điều đó có nghĩa rằng là sẽ có thêm cái sự buông bỏ và bớt xu hướng dính mắc vào một cái loại danh sắc cụ thể cho rằng người này hay người kia, thì lúc đó trí tuệ nó sẽ hướng tới cái việc thẩm xét cái sự sinh diệt của danh sắc, và nó xuất hiện và nó cứ thẩm xét cái đặc tính vô thường khổ vô ngã của danh và sắc đó. Nhờ thế mà trí tuệ có thể chứng ngộ được cái sự sinh diệt liên tiếp ở các cái tầng tuệ nó thấu đạt, tầng tuệ thấu đạt gọi là Samma Sammagnana. Và sau cái giai đoạn này thì nó có thể có cái sự sinh khởi của tuệ giác thứ tư, tức là tuệ giác thấy sự sinh diệt của danh và sắc, Udayavagnana. Thì đây chính là tuệ chuẩn xác và đã biết rõ được quả thật. Đây là cái phần đại tuệ minh sát, thì cái tuệ này chính là đã biết được cái con đường đạo và cái con đường phi đạo. Đây là cái tuệ mà nó biết chuẩn xác hơn về cái sự sinh diệt của từng loại danh và của từng loại sắc ở mỗi cái thời điểm. Thì chúng ta biết được rằng một người sơ cơ đó, trong cái tuệ minh sát thì có thể có tùy phiền não. Nếu như một người mà và chúng ta biết rằng trong cái giới nó cũng có cái phiền não của giới. Bữa nào chúng ta học thanh tịnh đạo thì chúng ta biết rồi, trong cái định nó cũng có cái phiền não của định, và trong cái tuệ đó, về tuệ quán đó, thì nó cũng có những cái phiền não của tuệ quán. Khi mà chúng ta hiểu được, khi mà ở sơ cơ đó, thì chúng ta biết nó có những cái tuệ quán mà chúng ta dễ bị lầm tưởng nên là tham, nó dễ dính mắc vào. Ví dụ như là chúng ta đang quán về các cái sắc hay là danh đó, thì tâm của chúng ta nó tĩnh lặng, thì cái tâm đó, thì nó cái tâm nó trong sáng và nó thánh thiện đó, cái tâm thiện nó thiện lành, trí tuệ nó nhiều thì nó tạo ra các cái sắc. Và chúng ta biết được cái sắc đó, thì chúng ta biết trong sắc nó có cái màu, thì cái tâm thiện này nó sanh ra sắc, thì những cái màu đó nó tươi nhuận lên và nó sáng ra, thì chúng ta nó sáng ra cộng với thâm thanh tịnh đó, thì chúng ta ngỡ như là chúng ta đắc niết bàn, nhưng mà cái đó vẫn chưa đắc niết bàn. Thì cái đó nó gọi là tùy phiền não mà chúng ta cần phải biết. Như vậy thì ở cái giai đoạn mà ở cái giai đoạn này, cái người sơ cơ cần phải hiểu, và cái người sơ cơ có thể có sự sinh khởi. Một người sơ cơ thì trong cái tuệ minh sát thì nó có thể nó có những cái tùy phiền não nó chi phối, chúng ta cần phải để ý là vipassana sattu pakkhi lesa. Và sau khi cái tầng tuệ thứ tư mà nó đã diệt đi thì phiền não nó vẫn có khả năng sinh khởi nữa, bởi vì chúng ta vẫn chưa có đắc đạo quả, vì các phiền não này nó chưa được tận diệt bởi cái tâm thánh đạo, thì chúng vẫn còn có thể tạo duyên cho sự sinh khởi cho một hay nhiều cái tùy phiền não. Thì nó 10 cái tùy phiền não này mà cái vị hành giả có đôi khi là một hay là nhiều cái tùy phiền não nó sanh kèm, và chúng ta ngỡ nhưng là đã chứng đắc đạo quả, nhưng mà thực tế thì nó chưa có chứng. Thì chúng ta biết nó có 10 cái loại tùy phiền não này nó sinh khởi, mà chúng ta phải để ý 10 cái đó là gì. Đó là hào quang ô pha sát. Khi mà chúng ta phát triển thì con đường tứ niệm xứ đó, thì thân tâm của chúng ta lúc này ấy, cái tâm của chúng ta là tâm đại thiện hợp chí thì nó rất là mạnh. Và lúc này ấy, có những cái lúc mà tâm thiện của chúng ta thiện làm nó sanh lên rất là nhiều, thì nó sẽ sanh ra những cái sắc do tâm tạo. Thì những cái sắc này nó sẽ tạo ra những cái ánh sáng, bản chất của sắc thì nó có màu, và cái tâm thiện này nó sanh ra thì nó có những cái hào quang mà đó. Đôi khi là chúng ta ngồi mà cả thân của chúng ta cảm thấy chúng ta nhắm mắt vào nhưng mà nó rất là sáng, thì chúng ta ngỡ rằng mà tâm này thanh tịnh nữa, lúc đó chúng ta ngỡ rằng cái đó là niết bàn. Thì đó không phải là niết bàn mà nó chỉ là một cái loại hào quang nó sanh ra từ từ cái tuệ quán của chúng ta. Chúng ta phải để ý cái điều đó để mà chúng ta vượt qua được. Rồi thứ hai là cái tuệ minh sát, Vipassana Ñana. Cái tuệ minh sát, cái tuệ minh sát lúc này nó rất là thanh tịnh mà chúng ta ngỡ rằng nó là niết bàn nhưng mà nó cũng không phải. Rồi cái thứ tư là cái hỷ, khi mà chúng ta thiện tâm của chúng ta mạnh á, thì cái hỷ, cái pi tí này nó làm cho thân tâm của chúng ta rất là an lạc và rất là phỉ lạc, và chúng ta ngỡ đó là cái sự an tịnh niết bàn nhưng mà không phải. Rồi cái thứ ba tức là cái sự an tịnh của tâm lúc đó mà cái vị hành giả quán đó, thì cái tâm lúc này nó rất là an tịnh và chúng ta ngỡ đó là niết bàn. Đó là cũng là một cái tùy phiền não. Khi mà chúng ta an tịnh thì chúng ta ngỡ như vậy nên chúng ta không có quán tiếp nữa, chúng ta tưởng đó là niết bàn. Thì cái đó là đó cũng là một cái dạng mà chúng ta cần phải để ý. Rồi cái lạc xú khá, rồi cái quyết tinh á thí mốc khá, lúc đó là những cái tâm thiện nó lớn mạnh đó, thì cái tịnh tính của chúng ta nó rất mạnh mà chúng ta ngỡ nhưng là chúng ta đã chứng đắc một cái điều gì đó nhưng mà thực tế thì nó chưa. Rồi cái sự tinh tấn có những lúc mà lúc đó cái tâm thiện của chúng ta nó lên mạnh quá và cái tinh tấn nó mãnh liệt quá, và chúng ta ngỡ rằng à cái tấn quyền này nó giống như là cái cần như ý túc vậy, có khả năng đây là đã chứng đạo lộ nhưng mà nó chưa. Rồi cái niệm lúc đó nó rất là mạnh, rồi lúc cái xả nó rất là mạnh, Ubekha. Rồi cái thứ 10 là cái dục cầu, cái dục cầu này, cái mong cầu này, cái tham này, cái chính cái chỗ này thì cái chi thứ 10, cái dục tham này nó biển lặng vào trong cái tuệ quán đó, chúng ta phải để ý. Còn 10 cái kia thì chúng ta biết rằng đương nhiên tu thiền quán là có lúc nó có hào quang, tuệ minh sát, hỷ, pi tí này kia, lạc hay là quyết tính hay là tinh cần hay niệm upatthana hay xả upekkha, thì những cái đó nó vẫn là những cái pháp thiện mà chúng ta không cần phải quan tâm đến ý nhiều, mà nhất là lúc cái dục cầu đó, cái lý căn tí này đó, thì chúng ta cần phải để ý coi chừng tham nó sinh khởi. Như vậy thì chúng ta biết cái tùy phiền não thứ nhất là cái nó sinh khởi bởi hào quang, nó có thể sinh khởi khi mà cái tầng tuệ thứ tư này, tức là cái tuệ nó thấy sự sinh diệt của danh và sắc, lúc này cái tuệ nó rất là mạnh, do đó mà nó tạo ra những cái sắc do tâm sinh đó, mà nó có khả năng có cái hào quang do những cái tâm đại thiện hợp chí này chúng tạo ra những cái sắc tâm này. Do đó mà chúng ta lầm tưởng khi mà tuệ thấy sự sinh diệt của danh sắc đã diệt đi, thì khi đó tâm khi ấy có thể an tịnh tới cái mức mà có thể làm duyên cho sự sinh khởi của hào quang. Cái tâm này rất là mạnh, do đó mà chúng ta khi mà cái sự dính mắc vào cái điều này nó sinh khởi thì nó trở lên thành một cái tùy phiền não mà chúng ta phải để ý hết sức ở chỗ này. Rồi cái tùy phiền não này á, thì nó sẽ tạo lên cái sự mà gián đoạn trong cái lộ trình phát triển cảnh giác, trong cái lộ trình phát triển cảnh giác, và ta sẽ không thẩm sát được cái sự siêu việt của thực tại nữa, và cũng không quán xét được cái đặc tính của khổ, vô thường và vô ngã nữa. Rồi cái tùy phiền não thứ hai là cái sự dính mắc vào cái tuệ giác, là thấy rõ được cái đặc tính của danh của sắc. Khi chúng sinh và diệt chớp nhoáng thì lúc đó chúng ta dính mắc vào cái tuệ giác sắc bén và sinh khởi, nó giống như một tia chớp. À, dù do cái tùy phiền não này mà ta không thể tiếp tục thẩm xét sinh diệt của thực tại và phát triển hiểu biết về tam tướng nữa. Rồi cái tùy phiền não thứ ba là cái sự dính mắc với cái phỉ, tức là lúc này cái tầng tuệ này nó sanh lên thì những cái phỉ lạc của chúng ta ở trong thân và tâm đó, nó rất là mạnh và nó rất dồi dào, thì lúc đó tâm của chúng ta nó dễ thỏa mãn. À, và với cái trí tuệ trực nhận cái sự sinh diệt của các pháp, nên là lúc đó đó nó sẽ làm cho chúng ta tham đắm dính mắc vào trong đó, thì chúng ta sẽ không có tiếp tục cái con đường tuệ quán để chứng ngộ Niết Bàn được. Rồi cái tùy phiền não thứ tư là cái sự dính mắc vào cái sự an tịnh, do lúc đó tâm không còn chạo hữu nặng lề cứng nhắc vẹo vọ hay là thiếu nhu nhuyến của tâm nữa, mà chúng ta ngỡ rằng đó là cái sự an tịnh Niết Bàn, thì thực tế nó không phải, nó chỉ là một cái trạng thái, nó chưa có đủ cái năng lực Niết Bàn, nhưng mà lúc này nó do an tịnh quá mà chúng ta ngỡ như vậy. Rồi cái tùy phiền não thứ năm là cái sự dính mắc vào cái cảm giác hỷ lạc, lúc này nó rất mạnh mẽ, nó sinh khởi do cái tuệ giác của chúng ta nó phát triển, mà chúng ta ngỡ như là mình đã diệt được tận phiền não. Thì chúng ta phải để ý ở cái chỗ này, và chúng ta biết là chỉ khi nào Niết Bàn hiển lộ thì cái sự đoạn tuyệt phiền não nó mới thật sự sinh khởi mà thôi, chứ còn cái sự an tịnh như thế này hay như thế kia nó chỉ là một giai đoạn, một cái cảm nghiệm của tâm một phần nào đó, chúng ta cần phải để ý. Rồi cái tùy phiền não thứ sáu, tức là nó dính mắc vào cái tính quả quyết bền bỉ, và tâm lúc này nó mạnh mẽ, nó sinh khởi ra tuệ giác. Lúc mà tâm mà chúng ta kinh nghiệm cái tuệ giác tầng thứ tư nó rất là mạnh mẽ, quyết định nó rất là mạnh, do đó mà chúng ta ngỡ như là chúng ta đã chắc chắn, đã không còn lui sụp, chúng ta tưởng rằng đó là chúng ta đã qua bờ bên kia, nhưng mà không phải. Quý vị chúng ta để ý. Rồi tùy phiền não thứ bảy là cái sự dính mắc vào cái sự tinh tấn vừa độ. Chúng ta biết là cái tầng tuệ thứ tư thì cái tinh tấn nó rất là vừa độ, bởi vì lúc này cái tinh tấn sanh diệt này nó thành tựu những cái tuệ quán đại Upasala rồi đó, thì nó giống như là cái pháp thành tựu gọi là như ý túc, để tấn trong như ý túc vậy đó. Do đó mà chúng ta ngỡ như là chúng ta đã đạt được một cái gì đó, nhưng mà cái này nó chỉ là một cái sản phẩm của cái tuệ giác đó mà thôi, chứ chưa có phải là chứng nghiệm được Niết Bàn ha. Như vậy là rồi là cái tùy phiền não thứ tám, tức là cái sự dính mắc vào chánh niệm chắc chắn, và cái sự dính mắc vững vàng sinh khởi cho tuệ giác. Thì lúc này chúng ta biết cái tầng tuệ thứ tư và cái tầng tuệ sanh diệt ấy, thì cái chánh niệm nó rất là vững chắc vững trụ, mà chúng ta ngỡ như là cái niệm giác chi hay là cái niệm trong bát chánh đạo sanh khởi với cái tâm siêu thế, nhưng mà không phải. Chúng ta cần phải để ý, đó chỉ là một cái phẩm chất ở trong cái tầng tuệ đó, nó sinh ra mà thôi, chứ chưa phải là sự diệt tận của phiền não. Chúng ta phải nhớ. Rồi cái tùy phiền não thứ chín, tức là cái sự dính mắc vào trạng thái xả, lúc này tâm của chúng ta nó rất quân bình, rất là quân bình với tất cả các pháp hữu vi sinh khởi do cái tuệ giác, và lúc đó ta có thể dính mắc khi mà tuệ giác nó rất sắc bén và nó nhanh như một tia chớp, khi mà chúng ta hiểu ngộ được sự sinh diệt của đối tượng nó đang xuất hiện. Rồi cái tùy phiền não thứ 10 là nó sinh khởi với một người, lúc đó người đó hoan hỷ vui thú trong cái tuệ giác trực nhận các cái đặc tính của danh sắc như chúng là như vậy. Thì chỗ 10 á, cái chỗ thứ 10 á, là cái tham nó dễ sanh khởi như vậy, và chúng ta cần phải để ý những cái điều khi mà chúng ta phải biết được những cái tùy phiền não này nó sanh lời cái người mà lời cái người mà vì hành giả mà đang hành Vipassana, để mà chúng ta không bị những cái phiền não này nó chi phối nơi tâm, và chúng ta lại tiếp tục quán về danh và sắc như vậy để làm sắc bén hơn, thì những cái tầng tuệ nó sẽ từ từ nó sẽ tỏ ngộ hết tất cả, và bao giờ chứng ngộ Niết Bàn á thì nó rất là rõ, bởi vì Niết Bàn nó là một cái cảnh riêng, nó đâu có một cái đối tượng, chứ không phải nó giống như những cái trạng thái như vậy. Như vậy khi trí tuệ nó trở nên sắc bén hơn thì chúng ta biết nó mới nhận ra được cái sự phức hợp và vi tế của các cái tùy phiền não, và nó biết rằng các tùy phiền não ấy cần phải được tận diệt. Trí tuệ nhận ra rằng chừng nào tùy phiền não ấy còn sinh khởi thì chánh đạo chưa được phát triển và dẫn tới cái sự tận diệt, kể cả cái sự dính mắc vi tế nhất với các cái tình trạng, thì đây chính là thanh tịnh mà do thấu hiểu cái con đường và thấy rõ đâu là đạo và đâu là phi đạo, đâu là đạo đâu là phi đạo, và khi đó đó thì có thể có cái tuệ giác thứ tư gọi là tuệ xưng diệt, và người đó phát triển cái tuệ giác. Và giờ đây thì lúc này không còn dính mắc vào các cái tùy phiền não nữa, và vì đó đã thông hiểu rất rõ về tất cả những cái gì liên quan đến danh và sắc và những cái tùy phiền não mà nó cản trở trên cái con đường mà nó nhấp nhem, nó lửa, nó che phủ ngay cái con đường tuệ giác đó nữa, thì lúc này đã phân định rất là rõ ràng, biết rất rõ ràng các cái tuệ, biết rất rõ ràng các cái loại tùy phiền não của tuệ quán này, và vì nó đã thấu triệt và đã diệt tận tất cả những cái tùy phiền não này, thì lúc này con đường đã được phân biệt rõ đâu là chánh đạo và đâu là phi đạo, đó là tầng tuệ thứ tư hạng. Rồi tiếp theo nữa thì cái thanh tịnh, khi mà đã phân biệt được đâu là chánh đạo và đâu là phi đạo rồi, thì cái thanh tịnh tiếp theo nó lớn lên rồi nó bắt đầu nó mới liễu chi cái đạo, nó liễu chi cái đạo, tức là thanh tịnh thứ sáu. Thanh tịnh thứ sáu, thanh tịnh thứ sáu nó liễu chi đạo, thanh tịnh thứ sáu liễu chi đạo, thì lúc này liễu chi đạo là gì, là tâm đạo nó sanh khởi và chứng đắc Niết Bàn. Như vậy thì thanh tịnh nó liễu chi đạo là thanh tịnh thứ sáu, gọi là Patipada Ñāna Dasana Visuddhi. Khi mà các tùy phiền não đã được vượt qua rồi thì lúc này trí tuệ nó trở nên hoàn mãn hơn, và cái sự phát triển tiếp tục của tứ niệm xứ, và khi ấy thì có thanh tịnh do liễu chi đạo, khi mà người phát triển cái tuệ giác không còn bị ngăn trở bởi các tùy phiền não này nữa, thì khi đó có cái sự thanh tịnh của cái tầng tuệ thứ tư gọi là tầng tuệ liễu ngộ sự sinh diệt của các thực tại, và nó tiếp tục cho đến cái tuệ lúc này từ cái tầng tuệ thứ tư đó, và nó quán xét và đến cái tầng tuệ thập thứ, cái tầng tuệ thập thứ, cái tầng tuệ thập thứ. Chúng ta biết cái tầng tuệ thập thứ tức là cái tầng tuệ hành xả, tầng tuệ hành xả thập thứ. Mà hôm bữa chúng ta đã học hết về cái tầng tuệ thập thứ này rồi. Khi mà cái tầng tuệ thập thứ nó sanh khởi thì lúc này những cái tâm đại thiện hợp chí như vậy, thì chúng ta biết là cái thanh tịnh thứ sáu tức là do liễu chi đạo là thanh tịnh thứ sáu gọi là Patipada. Vượt kỳ phiền não này và đã nhập chân được cái đạo lộ, và khi tuệ nó trở nên hoàn mãn hơn với cái sự phát triển tiếp tục từ phát triển cái tuệ giác mà nó không còn ngăn trở bởi các tùy phiền não nữa, tịnh đó là cái tầng tuệ thứ tư, tức là cái tầng tuệ mà nó liễu ngộ cái sự sinh sự diệt của các cái hiện tại và nó sẽ tiếp tục, nó đạt cho đến cái tầng tuệ thứ 10, 13, tức là tầng tuệ phần thứ đó chúng ta biết được 16 cái tầng tuệ, thì nó đạt tới cái tầng tuệ thứ 13, thì từ cái tầng tuệ thứ tư đó mà đạt tới cái tầng tuệ thứ 13 gọi là thanh tịnh niễu chi đạo, cái tầng tuệ thứ 13. Thì cái thanh tịnh thứ sáu này thì nó liên quan từ cái tầng tuệ thứ tư cho tới cái tầng tuệ thứ 13. Thì cái sự thanh tịnh của cái tầng tuệ thứ tư thì nó liễu ngộ cái sự sinh diệt của các thực tại, và nó tiếp tục cho đến cái tầng tuệ thuần thứ gọi là a lú lô má nha ná. Thì cái tuần tầng tuệ thuần thứ này nó có ba cái sắc la sinh khởi trong cái đạo độ, nó bao gồm là chuẩn bị này, cận hành này, và nó thuần thứ, tức là nó thuần thứ để mà nó bỏ bờ này, để cho cái tâm của giáo phu sanh khởi, nó thuần thứ qua bờ kia. Và cái tâm thuần thứ là như vậy. Rồi tiếp theo nữa là cái thanh tịnh do thứ bảy, là do thanh tịnh do liễu chi, tức là thấu hiểu và thấy rõ, gọi là lúc là cái tuệ, cái thanh tịnh này nó gọi là Ñāṇa Dasaravisuddhi, là cái thanh tịnh thứ bảy. Khi mà ba sắc la của tuệ thuần thứ đã diệt đi thì lúc này cái tuệ chuyển tánh này, này tuệ chuyển tập đó, nó chuyển từ phàm phu mà trở thành thánh nhân đó, nó sinh khởi, nó có đặc tính gọi là hướng tới tâm siêu thế, và vì vậy nó không thuộc vào cái loại thanh tịnh thứ sáu, mà thanh tịnh do niễu chi đạo cũng không vào cái loại thanh tịnh thứ bảy, mà thanh tịnh do niễu chi nó nằm ở giữa hai cái loại thanh tịnh này, và tuy nhiên nó vẫn được gọi là một loại tuệ minh sát, vì nó nằm và khi ấy nó có cái thanh tịnh do liễu chi. Như vậy là tổng cộng thì nó có bảy cái loại thanh tịnh là như vậy. Cái loại thanh tịnh cuối cùng là loại thanh tịnh mà liễu chi niết bàn, tức là đã liễu chi, tức là không còn cái gì để mà làm nữa, tức là lúc này tâm cái thanh tịnh đó gọi là thanh tịnh thứ bảy. Thì chúng ta biết là tất cả những cái gì mà chúng ta muốn đạt được niết bàn thì cái tâm của chúng ta phải đạt tới bảy cái thanh tịnh này. Và bất cứ một ai ở trên đời muốn ra khỏi luân hồi thì đều phải trải qua bảy bảy cái sự thanh tịnh, bảy cái sự thanh tịnh, độ tịnh thanh tịnh của tâm. Và bảy cái thanh tịnh này thì nó cũng dựa trên cái con đường tứ niệm xứ mà thôi. Nếu mà nói 37 phẩm trợ đạo, nếu mà nói nhiều hay nói về bảy thanh tịnh để tới niết bàn cũng đều được cả. Như vậy thì chúng ta thấy là tất cả những cái gì chia đi chia lại, chia tới chia lui cũng việc cũng nhằm cái mục đích là phá bỏ cái niệm về ngã giữa danh và sắc. Cái công việc mà của cái vị hành giả đạt đến là chúng ta hiểu tất cả mọi mặt để làm cái gì vậy, để thấy rằng tất cả những cái gì chúng ta sinh hoạt trong đời sống hàng ngày không có một cái ngã nào cả, và chúng chỉ là danh và sắc duyên khởi. Và khi nào chúng ta hiểu và phá đi cái ý niệm về ngã đó thì chính là cái con đường thánh đạo đó hiển lộ ra thôi. Chứ cũng không có gì gọi là khác cả. Thì như vậy Đức Phật trình bày với rất nhiều khía cạnh, chỉ với một mục đích rằng để làm cho cái người đó, hay cái vị hành giả đó, hay là những cái hội chúng đó không có chấp những cái thấy nghe phải để mà nhàm chán ly tham và tỏ ngộ niết bàn là như vậy. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã học xong về cái con đường gọi là bảy pháp thanh tịnh mà hôm bữa chúng ta đã học ba, hôm nay thì chúng ta học bốn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi qua một cái chương khác gọi là chương thứ 32. Chương thứ 32. Và gọi là chương 32 gọi là ba mức độ toàn tri, ba mức độ toàn tri. Ba mức độ toàn tri. Chúng ta biết rằng cái sự phát triển của tứ niệm xứ Satipatthana là cái sự phát triển tuệ giác. Chúng ta biết là cái con đường mà để phát triển tuệ giác á thì nó chỉ dựa trên cái tứ niệm xứ duy nhất mà thôi. Nó không có con đường nào vì Nó bám sát vào với cái thực tại trong đời sống hàng ngày để thấy chúng như chúng là, chúng pháp chúng không là ai cả, như không. Như vậy thì chúng ta biết rằng từ ngàn xưa hay từ ngàn sau thì pháp thực tại nó vẫn là vậy, thấy thì nó vẫn là thấy, thấy thì nó vẫn sanh ở đó, vẫn diệt ở đó, nó không đến đâu, không đi về đâu. Hàng ngàn nó không đổi thành nghe, nghe không đổi một chỉ là như vậy, cũng chỉ là phải có con mắt, phải có nhãn căn, phải có giác, có sự tác ý và có ánh sáng. Chúng ta như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là luân hồi nó không có cái gì ngoài cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm cả. Luân hồi nó không ngoài cái gì năm uẩn sanh và diệt cả, không có cái gì thêm cả. Luân hồi thì không có ngoài năm uẩn, luân hồi thì không có ngoài thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm, chỉ có cái thấy sanh lên và diệt, có cái nghe sanh lên và diệt. Ngày qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác, kiếp này qua kiếp khác. Luân hồi những cái cứng sanh lên và diệt, luân hồi những cái mềm sanh lên và diệt bởi duyên của chúng. Luân hồi chỉ có cái thương nghiệp mềm sanh lên, luân hồi cái dính với cái cứng hay với cái mềm hay với cái nói lạnh hay là cái thấy cái nghe sanh lên và diệt. Chứ luân hồi không có một cái thể, không có ai cả, không có thần linh, không có thượng đế và không có bất cứ cái gì thêm nữa cả. Như vậy thì chúng ta cần phải biết, và đây hôm nay chúng ta tiếp tục về cái con đường gọi là ba mức độ toàn tri. Cái từ toàn tri gọi là Parinya đó, cái sự phát triển tứ niệm xứ Satipatthana là cái sự phát triển mà nó dẫn đến cái tuệ giác. Thì chúng ta biết được là tất cả cái trí tuệ nó phát triển rất nhiều cái khía cạnh như cái thể mà nó phát triển để thành cái tuệ giác mà để mà nó diệt tận tham sân si mà nó diệt đi cả cái vòng luân hồi, nó không sanh lại được đó. Thì cái tuệ đó nó chỉ dựa trên tứ niệm xứ thôi, còn cái tuệ mà nó sanh ra cái vòng sanh tử là cái tạo hình cái nghiệp trí mà nó đưa đến cái sanh á, thì trí đó luôn nằm ở trong khung và lý ý được vô bất pháp. Còn cái tính tuệ giác nó dựa trên niệm thì tham ái nó không đến được, tham ái nó không thể, nó vô minh ái nó không thể sanh khỏi hai. Hãy mà chúng ta biết hai là cùng mình không bao giờ sanh được ở cái Vasana và nó không bao giờ ở cái thì cái này mà cái tướng nó là để cho các giác khỏi việc thiên vòng sân nên ngồi. Vì ở đây tham cũng không thể sanh. Ta cần phải nhớ có điều to mà cái đẹp tạo phương không thể sanh tử đó. Để tạo nghiệp để đời này sanh đẻ này kia đó. Học những đen người kia thì để trí tuệ đó tăng trong cái sự kiếm mân của ta. Nó vẫn chưa được. Nhưng trí tuệ là cái đối tượng cái niềm xứ đó. Nó là cái là vô cùng được thảm mái, nó không thể sanh được ở đó. Và theo nữa là vô minh tham mái như suy thế. Vì hai cái chỗ này mà tư thế nhưng mà cái sự phát triển tư niệm xứ là cái phát triển tối thượng nhất. Và chính cái chỗ này Phật cha cho của Ngài một cái món quà, một cái món quà vô giá. Và Ngài đã chỉ cho chúng ta một cái con đường gọi là con đường mà gọi là cực kỳ bằng phẳng và con đường tuyệt mà ai đi trên đó nhân cái đó là thâm và đi trên đó là thoát sa đồ, chính là con đường độc nhất mà đấng cha lành bậc toàn giác để lại cho con của đó là đường mà thứ nhất nhất con đường đó đạt bảy tịnh. Con đường đó đưa tới Niết Bàn là con đường đó thật mà nó ân là cái sự kết tuệ giác mà nó hướng đến cái sự linh hồn tứ thân cho cái độ chân phát triển tuệ giác thì có là lấy độ cái điều kiện về tinh nga toàn chi nó bao gồm hiểu trọn vẹn về chí đã đạt được là nha nó tới đinh nha rồi chí đạt toàn chi hay là cái chí là hiểu biết về thẩm xác gọi là thi đã nát tới đinh nha và toàn thể thẩm xác là tuệ biết trọn vẹn cái sự trừ gọi là ba nát gọi là toàn thể cái đoạn trừ hay là biết vẹn về trí đã đạt tức cái một vị hành giả mà đã đúng cái niệm xuất là trí tuệ tự thấy rõ được các cái đặc tính của danh của sắc pháp xuất hiện và thấy chúng là vô một cách chuẩn và cái đắc đó không có chúng khi người đó đắc cần phải họ cứ một ai cả người còn có nước đại và những người không cần phải hỏi bất cứ ai ở trên đời và tuệ giác ấy ra được nhất thì nó phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa đặc tính của danh là khác của giác khác của sắc pháp khác nó phân biệt danh nào danh khác danh sẽ danh người là khác rồi danh mà thọ nó tham là khác, thọ nó sanh với thấy là khác, mà thọ nó sanh với sanh là khác, danh cái danh thọ mà nó sanh với nếp là khác, rồi nó phân biệt cái sắc sắc về thấy là khác, thuộc về cái nghe là sắc, thuộc về cái ngửi là khác, sắc cái xúc chạm khác và sắc thuộc về sắc thuộc về cái bức là khác cái sắc thuộc về chi sắc về cái thuộc về cái không phải khác sắc thuộc về tánh là khác sắc thuộc về tánh là khác sắc về sự mà khinh nhu thích nghiệp là khác cái tuệ giác ở giai đoạn gọi là chi đó thì cái tuệ giác thứ nhất nó chỉ pháp thì nó biết pháp chi sắc pháp, nhưng mà sắc pháp thì nó không thể nhận chi được danh pháp. Như vậy để sát nó là chi, nó vô thường, nó biến hoại, và nó không phải là ai, không phải là đàn ông, là bà, không phải là cha, là mẹ, không phải bất cứ một cái chi là thể hiện những cái đặc tính riêng của chúng. Ví dụ như là cái cứng, không phải là cái mềm, cái màu không phải là mùi, rồi là cái sắc giao giới thì nó không phải là cái màu, không phải là cái mùi, cái sắc âm không phải là sắc đúng đắn, là sắc màu đó. Khác. Cái duyên sanh ra cái duyên sơ sắc là khác. Như vậy thì nó hiểu rõ được danh pháp và sắc pháp, gọi là tuệ phân biệt danh sắc. Còn thêm mà cái vị hạt lúc này luôn chỉ pháp cái tứ niệm xứ này là thầy của quý vị đó, đó không ở cúng bất cứ cái gì ở trên đời này nữa, cứ vẫn ở trên cái giác này cho đến ngày bàn mà cái vị đó lúc này không còn phải tin lấy Đức Phật nữa, mà Đức Phật ở trên đường của họ, bởi vì vị đó đã biết thế nào là đấng toàn tri, và lúc này họ không còn còn tìm kiếm bất cứ ai ở trên đời này ngoài Tam Bảo ra, thì đó là chắc chắn cái con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ ra. Lúc này là cái cơ sở cho cái sự tiếp theo của đời, là hiểu biết trọn vẹn về chi đã đạt, là để nó áp được cái sự hiểu biết có được ở cái khoảnh khắc của cái tuệ minh sát thứ nhất này, và nó bắt đầu ở cái giai đoạn này. Nếu cần phải tổ tiếp theo nữa thì lúc này nó thẳng xác là chân pháp cũng vậy. Còn ngày thì bộ lạ những nhân duyên mà cái sự việc của nó một cách đầy vẹn đó, thì lúc này cần rất lớn xảo lý, nó thấy được cái bản chất của chân và xác là pháp phú vi, đó là pháp biến hóa của nên là nhạc giác đi. Thì ngoài những danh pháp và sắc pháp đã được chứng ngộ tại cái khoảnh khắc nó sinh khởi mới xác nhất, thì chỉ khiến danh pháp và sắc pháp nó mới được hiển lộ, như là như là những thực tại đúng bản chất của chúng, tức là chúng hiểu ra cái trạng thái này, pháp tự này, sự bày này và của chúng, đã thấy rõ là không có một con người, có ai, có thần linh thượng đế nào, và tất cả những chúng sanh xấu đẹp ở trên đời này đều có biểu hiện duyên của danh và sắc thôi, tùy theo danh và sắc đó chứ được những cái thiện hay pháp bất thiện mà nó thể hiện những cái nghiệp mà nó cho ra những cái hình dạng hay hình dạng khác, nhưng mà chung quy này cũng chỉ là danh sắc như vậy. Rồi tiếp theo nữa là cái trí tuệ thứ hai, tức là hiểu biết trọn vẹn về thẩm sát, gọi là tinaratinya, tức là cái tuệ thứ hai, là cái trí lúc này nó thẩm sát một cách thấu đáo danh và sắc pháp, không có cái sự ưa thích hay lựa chọn một cái loại danh pháp đặc biệt nào nữa cả, và lúc này nó chỉ nhập cái thực tại nó đang sanh, đó là cái pháp gì, không chê cái này là tham, không chê cái này là sân, không có tránh né bất cứ cái gì ở trên đời, mà lúc đó nó chỉ chấp nhận cái danh pháp nào nó đang có mặt, nó không có chê bất cứ cái gì cả, thì lúc này cái trí tuệ nó chứng ngộ được các đặc tính của thực tại khi mà chúng xuất hiện qua sáu căn, và nó có thể thấy chúng chỉ là pháp mà thôi. Ngoài pháp đó không có gì cả, cái chi chi cũng là pháp, không có một cái gì không là pháp cả, thì lúc này cái trí tuệ nó luôn luôn nó hướng về pháp, chứ nó không có hướng về cái khái niệm con người này người kia nữa. Và khi đó thì trí tuệ đó nó nhận ra một cách rất rõ ràng rằng tất cả danh pháp sắc pháp đều bình đẳng, Bình đẳng là gì? Bình đẳng là chúng sẽ xuất hiện với nhân duyên đúng của chúng vậy. Bởi những cái thực tại chúng biểu lộ ra, những tiền bày rõ của chúng vậy, và không có một ai cả, và không có một ai cả, và gì thêm nữa cả, nhiều đó. Và như đó và như đó không thể thắt được bất cứ gì thêm nữa cả, và chúng này diệt đi tồn tại ở nước cả. Cái đó mới gọi là chức các đặc tính cả. Chúng xuất hiện ở sau khác, và có thể thấy chúng chỉ là pháp mà thôi. Và các trí tuệ nhận ra cách rất rõ ràng rằng tất cả danh pháp và sắc pháp đều bình đẳng. Nghĩa chúng chỉ là các pháp vũ trụ. Chúng là đâu diệt ở đó. Xấu thì diệt theo xấu, tốt thì diệt theo tốt. Bên trong thì diệt theo bên trong, bên thì diệt theo cứng, mềm theo mềm, thấy thấy diệt theo nghe. Chúng không biết đâu để diệt cả đâu chúng ta. Như vậy, trí tuệ nên trọn vẹn hơn. Như vậy, nó có thể chứng được cái thần tuệ thứ tư, nên là về hiểu biết trọn vẹn và thẩm xét. Bắt đầu ở cái giai đoạn nặng như vậy. Thì nếu mà chúng ta đến đây thì chúng ta lại thấy được rằng là khi mà chúng ta nói về bảy phẩm trợ đạo thì cũng nói đến Niết Bàn. Chúng ta nói đến bảy thanh tịnh thì cũng nói đến cái tình thanh tịnh tâm đến Niết Bàn. Chúng ta nói về ba tuệ đạt chi này thì cái tuệ đầu tiên là tuệ nhân sắc, tuệ thứ hai cái tuệ đầu là cái tuệ mà thẩm định là cái tuệ chi đi nè, là cái tâm mà hiểu chỉ là thế gian này. Mọi hiện tượng chỉ là nhân và sắc đó. Rồi nếu cái tuệ thứ hai đó là chọn cái tuệ là tầng tuệ thứ tư chuyển tới tầng tuệ thứ ba là thẩm sát về nhân và sắc để thấy được cái bản chất thật sự là xả di chúng. Rồi cái hiểu biết trọn vẹn tức là đoạn trừ thì từ này chúng là cái tâm siêu nó đoạn trừ tất cả những cái lậu hoặc cái tạp lòng cho tất cả ông đàn bà này kia thì tổng những cái lậu hoặc phiền não đó và từ nó chấm dứt cái nguồn sanh khởi của pháp hữu vi và nó đi đến cái sự tịch diệt gọi là hiểu biết trọn vẹn về đoạn trừ paha naparinya. Tức là chi là một loại toàn thứ ba. Khi mà cái trí tuệ đã thấm được cái sự sanh diệt, đi sanh diệt lại của danh sắc và nó nhận rõ được cái điều đó rồi thì nó có thể đạt tới cái tầng tuệ thứ năm hay là tuệ diệt Pangajana. Và từ đây trở đi cái trí tuệ nó bắt đầu nó làm tăng trưởng cái sự xả ly đối với danh và sắc. Chúng thấy danh và sắc chúng sanh diệt và nó liên tục nó thống khổ thì cái trí tuệ nó càng trở nên xả ly vì nó thấy rõ ràng sự phức lợi, sự nguy hiểm, sự hiểm họa xuất thường. Sự danh và sắc này nó là một cái sự hiểm họa khủng khiếp. Nó đưa đến đầy những cái sự mà bẩn thỉu chết chóc tai họa mang đến tai họa mình về cho người. Ngày nào mà cái pháp hữu vi này chúng sanh khởi thì ngày đó ngay kể mình còn sống làm ai thì mình cũng đem đến cái hại người khác, bởi vì cái người ta thấy mình người ta cũng không ưa, người ta cũng chửi. Ví dụ như là Đức Phật, mặc dù Đức không đem đến cái điều ác cho nhiều người, người ta vẫn thấy ngài, người ta thấy ngài hiền từ, người ta cũng ghét nữa, người ta cũng chửi bới. Như vậy này, hễ bất cứ khi nào mà có pháp hữu vi xuất hiện ở đâu là ở đó có khổ, là ở đó có cái sự mà bất toại nguyện ở đó. Nhưng khi mà hiểu được cái tuệ ở đây, cái trí tuệ bắt đầu nó tăng trưởng cái sự xả ly đối với danh và sắc đấy, thì cái trí tuệ càng ngày nó càng xả ly và nó thấy rõ cái sự mà bất lợi, nó thấy cái sự hiểm họa của danh và sắc, nó hiểu biết trọn vẹn về cái đoạn trừ. Nó bắt đầu ở cái tuệ diệt và nó tiếp tục cho đến cái tuệ đạo, và ở cái khoảnh khắc mà nó đạt được cái sự giác ngộ thì trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta biết nó có rất nhiều duyên cho bất thiện pháp hơn là cho chánh niệm, và chúng ta cần phải hiểu biết về các pháp nó đang xuất hiện một cách tự nhiên rất là khó. Như vậy, các pháp nó bất thiện, nó sinh khởi, nó rất thường xuyên. Và vì vậy, chúng ta cần giác ngộ thì chúng ta phải vun bồi 37 chợ đạo này. Chúng ta phải luôn luôn học hành, suy xét, thẩm sát. Và chúng ta phải trao đổi Phật Pháp với nhau. Chúng ta phải thuyết pháp giảng đạo để mà làm cho tính tấn nghiệm các căn của chúng ta càng ngày nó càng thấy rõ được danh và sắc đó, nó rời bỏ tham sân si, nó hiển lộ lên đó. À, thì các cái yếu tố nó dẫn tới cái sự chứng ngộ tứ thánh đế này nó mới được thành tựu. Và như chúng ta đã biết, nó bao gồm là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần hay bát chánh đạo. À, thì cũng đều về cái con đường giác ngộ, hay là ba cái tuệ này thì nó cũng nói về ba cái tuệ là trí đạt chi gọi là hay trí vọng về rồi là trí về nếu chi đó. Như vậy thì chúng cái con đường tứ niệm xứ là chúng ta cần phải hiểu các yếu tố mà nó dẫn tới cái sự giác ngộ, là cần phải được phát triển đi phát triển lại trong cái khoảng thời gian mà chúng ta biết rất là dài, chứ không phải là chúng ta thấy đơn giản. Và chúng chỉ có thể được tích lũy một cách rất từ từ. Và chúng ta biết không ai có thể điều khiển trí tuệ sinh khởi nó tự ý, mà nó chỉ bằng cái cách mà hành xử đặc biệt hay những cái mặt cụ thể được. Mà trí tuệ nó có thể được phát triển một cách nó phải hết sức tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, qua chánh niệm về các cái đặc tính thực tại nó sanh. Chúng ta phải hiểu được từ cái pháp học phải rất là thâm thúy, chúng ta phải biết được rõ cái thấy, biết rằng không phải là cái thấy nó sanh khởi liên tục suốt cả ngày, mà cái khoảnh khắc thấy nó chỉ sanh một khoảnh khắc. Ngay kể cả cái lộ nhãn môn thì cái tâm thấy nó chỉ sanh một sắc la thôi, còn cái tâm tiếp thâu nó không còn là tâm thấy nữa. Như vậy thì chúng ta biết là tâm thấy nó sanh chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ nhoi, chứ không phải nó sanh liên tục như là chúng ta nghĩ rằng chúng ta mở mắt ra chúng ta thấy cả ngày là chúng ta thấy, không phải. Hay là nghe thì cái tâm nghe nó chỉ là một sắc la thôi, còn lúc mà chúng ta suy nghĩ thì nó không còn là cái nghe nữa, thì chúng ta mới biết được à, cái nghe này nó diệt đi thì nó mới có suy nghĩ sanh khởi. Thì lúc đó chúng ta mới phân đoán được những cái tiến trình của tâm nó sanh và nó diệt. Cái này không, cái này sanh mà nó không diệt thì cái này nó không thể, cái khác nó không thể sanh lên được. Do đó mà chúng ta phải biết được, phải hiểu được. Do đó mà chúng ta phải có chánh niệm trong cái thực tại, trong đời sống hàng ngày chúng ta phải rõ thấu được các cái thực tại về các cái căn đó. Như vậy thì trí tuệ nó mới thể phát triển được một cách tự nhiên trong đời sống hàng ngày của chúng ta, qua chánh niệm và qua các đặc tính thực tại. Và chúng là vô ngã, chúng sinh khởi bởi các duyên riêng của chúng, nên không có ai ép được cái trí tuệ nó sinh khởi nhiều hay ít. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào duyên. Nhưng mà nó phụ thuộc vào duyên thì chúng ta biết nó có duyên cho trí tuệ sinh khởi, đó là nghe diệu pháp từ bậc chân nhân và khéo tác ý, và thân đồ chỗ ở sạch sẽ và khéo khởi lên suy tư chánh niệm tỉnh giác về về các cái thực tại trong đời sống hàng ngày. Thì cái đó là cái duyên riêng của nó. Cái người nào không hiểu được những cái duyên riêng để mà cho trí tuệ phát triển thì thời không có cách nào để cho phát triển được cả. Mà trí tuệ nó phát triển là nó phải hiểu được cái trí tuệ mà nó phát triển, cái con đường để đến đạo lộ nó phải là trên cái thực tại danh và sắc, tức là cái tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp ở trong ngay trên sáu căn của chúng ta. Và mỗi một lần nó sanh khởi thì cái chánh niệm và trí tuệ nó chỉ kinh nghiệm một thực tại. Nếu nó kinh nghiệm thực tại đó là sắc, nếu mà nó kinh nghiệm thực tại đó là sắc mà thuộc về cái thấy thì nó không có kinh nghiệm cái thực tại sắc thuộc về cái nghe lúc đó. Còn lúc nào nó đang kinh nghiệm, nó đang chánh niệm về cái thực tại về cái âm thanh thì nó sẽ không có kinh nghiệm chánh niệm thực tại về cái suy nghĩ được. Thì chúng ta phải để ý như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là chánh niệm và trí tuệ nó sanh khởi rất là ít trong đời sống hàng ngày, và nó cần phải được nuôi dưỡng, cần phải được bền bỉ, cần phải được có sự chân thật, và cần phải được hiểu rõ tường tận về sáu căn của chúng ta khi mà tiếp xúc với sáu trần, để biết đâu là danh, đâu là sắc, và đâu là khái niệm, và đâu là chân đế của nó, thì cái trí tuệ nó mới phát triển được. Và chúng ta vì hiểu được các duyên riêng của từng thực tại và rồi diệt đi một cách nhanh chóng. Và lúc đó có thể có sự hay biết cái xuất hiện vào khoảnh khắc này qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mô, thì chúng ta biết được cái niệm nó không bao giờ sanh khởi ở lục nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn. Nhưng mà những cái đối tượng của nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thân môn nó lại là đối tượng của chánh niệm. Chúng ta cần phải hiểu biết rất rõ. Chứ cái thấy thì chúng ta biết nó không nào chánh niệm tỉnh giác của tứ niệm xứ được. Mà cái thấy nó chỉ là cái đối tượng, hay là cái được thấy nó cũng có khả năng là đối tượng của cái đồng ý của cái chánh niệm tỉnh giác. Chúng ta cần phải hiểu biết rất rõ, chứ không chúng ta lại lầm tưởng rằng ô cái thấy nó có chánh niệm tỉnh giác. Không phải, chúng ta cần phải biết. Như vậy những cái gì chúng ta buồn, chúng ta vui thì lúc đó hoàn toàn nó ở trong nội ý, chứ nó không phải là ở nội nhãn, nội nhĩ, nội ý, nội thiệt. Cũng vậy, giác ngộ cũng phải chúng nắm rất rõ về cái điều đó. Thì suốt một cái hành trình luân hồi thì nó chỉ là gì? Nó chỉ là cái thấy nghe và cái kinh nghiệm cái thấy nghe. Nó không còn gì nữa cả. Kiếp sau hay kiếp nào nó cũng chỉ vậy. Và chỉ sanh lên và diệt. Như vậy chúng ta phải hiểu như thì chỉ như vậy thì có thể có cái sự hay biết về cái xuất hiện ở khoảnh khắc này qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Điều rằng chúng ta biết ở khoảnh khắc này là tứ niệm xứ chính xác là gì không? Chúng ta có biết cái xuất hiện ở qua ngũ môn hay qua ý môn là một pháp chân đế, là vô không? Khi nào mà chúng ta nhìn, lúc mà chúng ta nhìn vợ đây là chồng, đây là con cái, đây là nhà cửa, thì lúc đó không phải là, không phải là chánh niệm. Cái đó không, cái đó khoảnh khắc đó không phải là chánh niệm niệm xứ. Khi nào mà chúng ta nhìn thấy tất cả những cái gì chúng ta vừa thấy, chúng ta đều thấy được đây là đối tượng thị giác, không phải là chồng tôi, không phải là tôi, và chỉ có cái thấy và cái đối tượng được thấy, chúng là hai thực tại khác nhau. Và cái kinh nghiệm, một cái kinh nghiệm và một cái được kinh nghiệm, chúng sanh và diệt, chúng không phải là đàn ông đàn bà, chúng không có mối niệm gì về từ ngữ, về danh ngôn, thì lúc đó gọi là thứ niệm xứ. Thưa quý vị, nếu chưa biết điều này thì trước hết chúng ta cần phải phát triển trí tuệ ở mức độ lý thuyết. Chúng ta rất cần phải nghe pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng, để chúng ta, mọi người chúng ta có thể có được cái sự hiểu biết đúng về các đặc tính của các cái thực tại đã xuất hiện. Và không có lúc nào là thực tại nó không xuất hiện cả, nhưng mà vì chúng ta không có sự học hiểu đúng lời dạy của Đức Phật, do đó mà chúng ta kinh nghiệm, chúng ta thường có những cái ý niệm về ngã. Và thường nếu không có ý niệm về ngã thì chúng ta lại thường có ý niệm về cái khái niệm, do đó mà chúng ta cứ trôi lăn về ý niệm về ngã hay là về khái niệm, do đó mà chúng ta quên mất được rằng là thực tại nó vẫn ẩn tàng và luôn luôn nó xuất hiện, nó luôn luôn nó xuất hiện, không nào không có thực tại cả. Nó đặc biệt là không nào nó không có thực tại hết. Và suốt vòng luân hồi thì chỉ có thực tại nó xuất hiện thôi, nhưng mà nó bị che bởi vô minh và ái, bởi ý niệm về ngã, rồi là khái niệm nó nhiều quá, chứ còn lúc nào nó không có thực tại cả. Thưa các bạn, như vậy thì chúng ta rất cần phải nghe pháp Đức Phật đã thuyết giảng, để mà mọi người chúng ta có thể hiểu biết đúng về các đặc tính của các thực tại nó đang xuất hiện. Đức Phật giải pháp để mọi người có thể hiểu biết đúng, tương ứng với cái sự thật ngài đã chứng ngộ khi đạt được Phật quả. Do vậy Đức Thế Tôn là tối thượng, ngài không có giấu giếm như các vị thầy khác. Bởi vì tại sao ngài có vị thầy khác? Bởi vì ngài là bậc trí tuệ, và trí tuệ thì không thể giấu giếm được. Bởi vì trí tuệ là ánh sáng, ánh sáng là bản chất của ánh sáng, là soi rọi và tỏ tường. Do đó ngài là bậc chân nhân, bậc trí tuệ thì ngài là bậc tỏ tường bản chất của trí tuệ là như thế. Còn bản chất của vô minh là che đậy, là giấu giếm, là lừa đảo, là ấu trĩ, là bực bội. Bản chất của trí tuệ là tỏ ngộ, soi thấu bản chất. Thì chúng ta cần phải hiểu biết đúng về những cái sự thật, thực sự thực và thực hành chính là cái sự phát triển tuệ giác này. Và chỉ cái nhân đúng thì mới mang tới cái kết quả đúng, đó là trí tuệ bên nhà. Ngay từ buổi ban đầu chúng ta không có cái trí tuệ hiểu các thực như chúng là, thì cuối con đường làm sao nhân không đúng thì cái quả đâu mà nó có. Do vậy chúng ta thấy được rằng cái thiếu sót của chúng ta là không được gặp bậc hiền trí và không được nghe diệu pháp. Và nhiều người họ chỉ thích đi đến một nơi nào đó, ai nói một vài câu họ tu thiền, nhưng mà họ không biết gì về khoảnh khắc này một cách chân chánh. Và cái người nào đó hiểu biết về một khoảnh khắc này thì họ không cần phải nói đến tôi hành thiền này hay lúc nào đến, thì vị đó hiểu biết, còn không hiểu biết thì là không hiểu biết thôi. Và nó đến rồi lại có thực tại nó đến và vị đó lại không biết. Bởi vì khi mà một vị đã hiểu biết rồi thì lúc nó đến hiểu biết được chút nào thì là hiểu biết, rồi không biết, rồi lại biết, rồi lại không hiểu biết. Và cứ như vậy, vị đó không còn chấp ngã đây là tôi hay đây là của tôi nữa, là chánh niệm nữa. Vị đó sống một đời sống rất là an, đi đứng nằm ngồi rất là bình thường. Bất cứ đi đâu, ở đâu, vì không có một cái ý niệm về ngã rằng tôi phải hành thiền 2 giờ, tôi phải làm cái này, tôi phải làm không. Đối với một người hiểu biết là không có phải làm cả. Tất cả các căn nó sinh hoạt với pháp riêng của nó rồi. Cái thấy thì không bao giờ nó thấy cái nghe được. Nên là cái người trí người ta không cần phải nhắm mắt hay là mở mắt. Mắt hay mở thấy thì nó chỉ thấy đối tượng thị giác. Và nhắm mắt thì nó không thể thấy được đối tượng thị giác. Cái nghe, cái suy nghĩ thì nó không phải là đối tượng thị giác. Cái suy nghĩ thì nó nghĩ ở trong ý môn. Nên là cái người đó không cần phải thay đổi hay làm thêm bất cứ cái điều gì cả. Mà được giác thì ở mọi mọi nơi đều phát triển cái sự hiểu biết từng chúng ta khác nhau ở chỗ đó. Ở chỗ này ta bàn về cái này thì với bậc trí chỉ đó rất là bình thường. Người ta hiểu tất cả chỉ là pháp, không có cái gì mà trở ngại. Dầu là điển những cái cô mặc áo mini này, cái bậc trí ngồi vẫn thấy xấu, vẫn thấy đẹp, vẫn thấy tâm ái mình như thường. Nhưng mà không phải là tôi, là ta, là của tôi, là không có gì cả thưa quý vị. Không phải thay đổi với cái gì cả. Không có cái vị sư nào mà này cần phải không phải đi tắm biển, không có bình thường. Kể cả là những cái cả là cả cái bãi biển đó người ta không có mặc đồ gì cả. Cái đối tượng là đối tượng thì nếu mà có nhìn thấy cái đó thì thành tâm sanh tâm trí người ta không có, người ta nhìn pháp như chúng ta chứ không có nhìn cái vị sư này. Chúng ta tu tập mà không đúng á, à chúng ta tu tập không đúng thì chúng ta rất sợ cái người phụ chê, ôi cái ông sư này đi tắm biển này nhìn à nhìn ngực của cái người phụ nữ, nhìn mông của cái người tắm biển thì họ vẫn nhìn mông, vẫn nhìn ngực như thường. Nhưng mà người người ta hiểu được pháp á, người ta không có thấy cái điều đó là trở ngại. Bởi vì khi họ hiểu tất cả chỉ năng pháp bởi duyên khởi thì đó gọi là bậc hiền. Đức sẽ thương những cái người xấu xí về bất cứ cái gì Đức Phật vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn đếm, vẫn bước xuống bước chả. Thế khi nào mà chúng ta thực sự pháp thôi, nó chỉ là pháp thôi đó. Thì nó mới là đúng của nó. Còn bạn em có vị sư này không được vào nhà hàng, vị sư này không được vào nhà kia, không có cái gì cả. Nếu một mục sư được mời đúng pháp là không có cái gì cả mà nó cái hình thức bên ngoài. có đôi khi ấy, nó đánh lừa cái cặp mắt của những cái người thiểu trí, cho rằng cái người này như vậy, với cặp mắt nó phải như vậy như vậy, cái người này mới là đức thánh. Nhưng đối với các bậc thiện trí thì mọi khen chê của đời nó không có giá trị gì cả, nó không có giá trị gì cả. Chúng ta thấy khi mà chúng ta hiểu được rồi đó thì cảm thấy nó vẫn là như vậy thôi, nhưng mà cái thái độ ở bên trong nó khác rồi, thưa quý vị, thái độ bên trong nó khác rồi. Lúc đó người ta nhìn thấy cứng là cứng, mềm là mềm, phân là phân, quế trường là quế trường, thì lúc đó người ta không có nhìn thấy cái ái để mà quan hệ cái gì cả. Nếu mà người ta chỉ nhìn thấy một cái cục đất mà nó đầy dơ dãi không lẽ này để đi quan hệ với cái đó. Nếu một người mà nhìn thật sự thì lúc đó chúng ta thấy được rằng là các cái pháp nó vẫn vậy, nhưng mà người trí với kẻ ngu thì khác. Người ngu thì muốn hình tạng trạng là cái tâm nó đẻ ra, rồi nó phỏng vấn, rồi nó đoán định, rồi nó nói người này như người kia không tốt, người này tu sắp kỳ quá này kia. Nhưng mà đối với bậc thiện trí thì không có cái vấn đề đó. Ta thấy nó đặc biệt như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy, mới gọi là thấy như chúng là thấy như chúng là. Ngày xưa sư đâu có biết đâu, thì sư qua bên siêu minh ngày cái chánh giá thầy từ xưa ngày nói là bây giờ quý vị hành thiền á, mà quý vị ngồi không á, bây giờ một cái cô gái mà người ta không có mặc đồ, quý vị ngồi thiền, quý vị mở mắt ra mà quý vị thấy cái cô gái ngồi đằng trước mặt mà không mặc đồ đó, quý vị thấy cái gì? Quý vị thấy cái gì? Thì quý vị thấy, khi mà thấy pháp như chúng là đó thì nó mới hết ái được. Chứ còn chúng ta không thấy như chúng là thì chắc quá là nó có ái được. Như vậy thì chúng ta phải thấy được thực tại như chúng là, là gì? Là vô thường, là khổ, vô ngã. Trí tuệ cần phải nhận ra rằng các thực tại sinh và diệt luôn luôn là khổ và không là ai cả, và bất toàn nguyện, nó không dẫn tới bất cứ một hạnh phúc nào, mà nó cần phải được xuyên thấu với đặc tính vô ngã của các thực tại để không còn chấp lầm chúng là đàn ông hay đàn bà nữa, mà chúng chỉ là những cái tứ đại, những cái sắc màu vô chi vô giác và đầy những vết trượt. Và cái khoảnh khắc này thì không còn cách nào khác để, chỉ có như vậy thôi. Nếu không phải như vậy thì không thể có khoảnh khắc nào để được biết thực tại như chúng là ngoài cái điểm tứ niệm xứ cả. Lần này qua lần khác hay biết nghiên cứu thẩm xét các đặc tính của các pháp xuất hiện ngay bây giờ, chỉ có bằng cách này thì phẩm chất thiện hay là các tâm sở thiện hảo hợp chí sofala chetasika nó sẽ được tích lũy và nó trở nên lớn mạnh bởi các duyên của chúng, tức là tập thành duyên, nó mới làm cho tuệ giác trở thành hoàn mãn hơn, và tầng tuệ minh sát nó mới có thể sinh khởi. Hẹn quý vị ngày mai tiếp tục phước báo hôm nay phát sanh lên. Kính chi đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quý thuộc, chư dạ xoa long vương càng thất bà súc sanh ngạ quỷ phi nhân nga tu la diêm chúa, và kính chi phước lành lên đến tất cả đạo hữu Phật tử và thân bằng quý thuộc của quý vị. Mong cho quý vị sớm đạt được đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thể. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên, tinh tấn tu hành, chúng con được khỏe mạnh và khỏi bệnh để tu tập tứ niệm xứ và chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Con cung kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo tối thượng, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Mong con thành tựu ba năm Phật và chứng đắc đạo quả, chánh dứt khỏi khổ tự sanh luân hồi trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm, Nam mô Sa Di Đà.